Chương 608, tiệc mừng thọ thất. Lời này vừa nói ra dọa đến những cái kia chấp pháp đội từng cái phát run, lập tức liền thẳng thắn, việc này không liên quan chuyện của bọn hắn a, đều là phía trên ra lệnh cho bọn họ bắt người, những chứng cứ kia đều là ngụy tạo. Có thế không thành thật chi tiết thẳng thắn Long Tổ cao tầng xếp vào có thể sẽ không đơn giản như vậy, làm không tốt chuộc tội cơ hội đều không có, vẫn là thừa dịp đông cửa sổ sự tình không phát, kịp thời thừa nhận toàn bộ trong tiểu hoa viên, lại lần nữa một mảnh lặng ngắt như tờ. Người nào cũng chưa từng nghĩ kết quả hội là như vậy. Tống Tú Kiệt mồ hôi lạnh ứa ra, đây hết thể vượt ra khỏi bọn họ Tống ra ngoài ý liệu, hắn nhất định phải đi Lâm Hải Thiên không phục, còn đứng lên đối với Âu Dương Tu bọn họ mắng to, nói thẳng bọn họ thụ hối lộ, giúp đỡ An ra nói chuyện, xóa đi công lao của hắn, công nhiên che chở An Thế Trạch đối mặt mọi người chỉ trỏ. Âu Dương Tu tính khí cho dù tốt, giờ phút này cũng bạo phát, đối với Lâm Hải Thiên vỗ, thiên nhân cảnh thực lực so với hắn Lâm Hải Thiên cao một đoạn A, nhất trưởng đi xuống. Tuy nhiên không phải hạ tử thủ, may là dạng này Lâm Hải Thiên cũng không chịu được nổi, ngã xuống đất che ở ngực dịch trưởng lao chỉ Lâm Hải Thiên hừ lạnh. Lâm Hải Thiên lần nữa thổ huyết, lập tức bị thuộc hạ của hắn mang đi. Tống gia còn có hậu chiêu, Tống Tú Kiệt còn ngồi trên tiệc rượu làm bộ bình tĩnh lấy. Thế nhưng là lông mày của hắn vẫn là không có giãn ra, cái này Long Tổ cao tầng tựa hồ thật che chở An gia à, phải làm sao mới ổn đây, đợi chút nữa hắn an bài hậu thủ, vẫn sẽ hay không có tác dụng, oanh một tiếng phá hủy. Cực kỳ giống tiểu hài tử chơi pháo, tiểu gia hỏa nhìn về phía bối bối còn tưởng rằng là nàng thả đây này, bối bối rất vô tội gãi gãi đầu. Chỉ thấy hai bên nào đó một chậu hoa, nổ tung, dâng lên khói trắng, cái này khói trắng cũng là phổ thông mu y kho y thổ cờ su nờ dê, mọi người vừa mới nho nhỏ kinh hãi, hiện tại vô ngực một cái chỉ có thể làm người khác trò đùa quái đản. Chỉ có Lăng Vân khỏe miệng cười nhạt một tiếng, móc điện thoại di động, đổ bộ hắn đầu tư cổ phiếu phần mềm. Cũng bắt đầu kế hoạch của hắn một lát sau trong tiểu hoa viên khách mời hào hào đầu váng mắt hoa, thủ nhuyễn cấp nhuyễn, không sử dụng ra được nửa con trai chút khí lực. An lão gia tử sắc mặt đại biến, chúng độc mà một bên An Kiến Nghiệp đích nói thầm một câu, lại là miêu ngự đường tình quang con ngươi lại nhìn lấy thủy trung phong khinh vân đạm Lăng Vân. Đây là ta chúng độc đến cùng là ai, khách mời bắt đầu ngã xuống đất, đồng thời phàn nàn lên, có người muốn đưa An ra chỗ chết. Dịch trưởng lão cùng Âu Dương Tu cũng giống như vậy, tu vi tạm thời đánh mất. Trên mặt lại không có chút nào vẻ hốt hoảng, mà chính là nồng đậm phẫn nộ, là ai đừng cho bọn họ biết, nếu không hừ hừ trong đám người có mấy cái không ngã xuống tới, cái kia chính là Thiến Thiến các nàng, còn có mấy cái, không cần đoán khẳng định là Miêu Ngự Đường, còn có thì là địch nhân rồi. Tống Tú Kiệt rất thông minh, cũng làm bộ chúng độc. Hắc ca cơ hội của bọn hắn tới, lóe sáng đăng tràng việc này hắn đã sớm biết, Tống gia mưu đồ bí mật sự tình, còn bị mời, nhưng là ở chỗ này nhìn đến Lăng Vân về sau. Hắn lập tức thay đổi chủ ý, hắn lựa chọn đứng ra, hy vọng trợ giúp An gia, có Lăng Vân tại, hắn tin tưởng Tống gia âm mưu tất nhiên sẽ thất bại. Kết quả lực nhỏ yếu mấy người bọn hắn, trong nháy mắt liền bị xử lý ngã xuống. Hắc ca còn chứng kiến Lăng Vân đối với hắn cười, mà cái sau cũng che cái chán ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Mất thể diện bị miểu sát trước đó lưu ở bên cạnh hắn lao giả, lần này không cùng hắn đến, ai biết hội là như vậy a. Cầm đầu Miêu Ngự Đường Trương Đại Phát nhìn lấy ba tên tiểu gia hỏa, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Thế mà không chúng độc làm sao có thể đồ ăn các nàng không ăn nước không có khả năng không uống đi, những cái kia mu y kho y thổ cờ su nở dê cũng đều nghe thấy à. Hai cao y này vừa kết hợp lập tức liền là một loại mới độc, nhường một chút người tạm thời tê liệt, tu vi cũng sẽ tạm. Thời không có, là Miêu Ngự Đường mới nhất nghiên cứu. Không chúng liền không có chúng độc đi, dù sao là tiểu bằng hữu, không ngại đại cục. Trương Đại Phát ngắm nhìn bốn phía, thế mà còn có một người. Tại ôm lấy một cái mỹ nữ chơi điện thoại di động người nào không phải liền là Lăng Vân rồi, giờ phút này hắn chính thao tác cái này toàn bộ thị trường chứng khoán đâu mà trong ngực hắn cũng là an tình. Tiểu gia hỏa cũng nhìn thấy, tiểu chân ngắn chạy tới hỏi, ba ba, bọn họ đều phải thận hư, làm sao bây giờ? Lập tức nhìn lấy an tình, hiếu kỳ hỏi, ma ma ngã bệnh a? Lăng Vân chỉ lo nhìn điện thoại di động, trả lời, bậy bạ biết an tình cũng hoài nghi làm sao Lăng Vân không có việc gì, thế nhưng là nàng vừa mở miệng hỏi, miệng liền sẽ bị Lăng Vân chiếm tiện nghi. Sau cùng nàng dứt khoát không hỏi. Tiểu gia hỏa hưng phấn gật đầu, mà bối bối nhìn chằm chằm Trương Đại Phát mấy cái, ánh mắt chuyển a chuyển Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, nhiều người như vậy có thể không có thể làm cho các nàng chơi a, hắn cũng không có ý định lãng phí thời gian, mấy cái rác rưởi này lập tức để hắn đi tiên phong tốt, dù sao hắn cơ bản biết. An lão gia tử chỉ Trương Đại Phát hỏi, các ngươi là cái mục đích gì? Trương Đại Phát nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt bắn ra tinh quang, muốn em mở miệng ta có thể động. Giải độc ta sợ là nằm mơ a. Khách mời đại hỉ, cùng nhau đứng lên, vô vô y hề phục, cảm giác cũng là sợ bóng sợ gió một trận, nhìn lấy Trương Đại Phát đều là tức giận hỏa con ngươi. Trương Đại Phát mồ hôi lạnh ứa ra à, đầy trong đầu đều là nghi vấn, độc này là làm sao bị giải nhìn lấy đứng lên dịch trưởng lão cùng một mặt nộ khí Âu Dương Tu, hắn hung hăng nuốt nước miếng, hắn cũng là bao đan tiền kỳ, căn bản không đủ bọn họ đánh á quỳ xuống cơ hội đều không có. Lăng Vân thần thức tụ họp một chút, Trương Đại Phát các loại miêu ngự đường người, lập tức chết bất đắc kỳ tử, không có dấu hiệu nào. Dịch trưởng lão bọn họ liền biết là Lăng Vân lấy tay, dọa một thân mồ hôi lạnh, độc cũng là hắn giải a quá biến thái làm sao giải bọn họ thế mà cũng không biết. Tất cả mọi người cùng nhau lui lại, không rõ ràng cho lắm, êm đẹp đây là tự sát mọi người không biết rõ tình hình cũng một mặt mờ mịt ba tên tiểu gia hỏa nhóm nhìn lấy Lăng Vân đâu. Lăng Vân tốt cười hỏi, nhìn ta làm gì tiểu gia hỏa hỏi. Mama xấu hổ an tình ngượng ngùng nghe vậy cấp tốc đứng dậy, còn tốt tình cảnh này không có những người khác trông thấy Long Hành Thiên thở phì phì đi đến thi thể của bọn hắn trước, còn đá hai cước, vẫn là chưa hết giận, muốn không phải Lăng Vân tại, bọn hắn một nhà đều bị diệt khẩu đi. Âu Dương Tu cùng dịch trưởng lão nhìn đến Long Hành Thiên tranh thủ thời gian bắt chuyện tới, hỏi thăm Lăng Vân có phải hay không tức giận, muốn là thật sự tức giận, bọn họ nhất định phải bổ túc một chút ra. Long Hành Thiên có chút ngoài ý muốn thế mà biết Lăng Vân thân phận, nhưng mà hắn cũng không phải người nhiều chuyện, thẳng thắn nói, không biết lần nữa hung ác đá hai lần, Long Hành Thiên thì hồi chỗ ngồi, mà An gia người cũng đem thi thể trên đất xử lý một chút. Khách mời lòng còn sợ hãi lên, đợi tiếp nữa có thể hay không còn xảy ra ngoài ý muốn. An lão gia tử vì trấn an bọn họ, vô ở ngực cam đoan, sẽ không lại lần ra chuyện rồi mà trên đất hắc ca bọn họ thương thế toàn tốt, lần nữa chứng minh hắn không có đứng sai đội ngũ, lập tức cùng An lão gia tử gật gật đầu, cùng Lăng Vân biểu thị một chút liền đi. Lần này tới đăng giá, Lăng Vân để ba tên tiểu gia hỏa bắt được chuẩn bị rời đi. Tống Tú Kiệt hắn cũng không thể đi. A ha, tiểu gia hỏa cảm giác hội chơi rất vui một dạng. Tiểu ấy lỉn cái này tiểu thân trộm, thuận đi Tống Tú Kiệt ví tiền cùng điện thoại di động, lập tức thì ném mặt đất đi. Thúc thúc, đây có phải hay không là ngươi rơi bối bối chỉ trên mặt đất ví tiền cùng điện thoại di động, lộ ra cả người lẫn vật mỉm cười vô hại.